Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 901, khai hoang, trời sinh tự tại. Không có gì, chỉ là tâm thần không yên. Hàn Ngọc tùy ý hồi đáp, sau đó đem ôm ngực để tay xuống. Hắn cố nén khó chịu, trong lòng hoang mang. Tại sao lại dạng này? Hắn chỉ có thể tâm thần bất định bất an chờ đợi, giờ phút này cũng không biết nên đi xin giúp đỡ ai, huống hồ, còn không có nguy hiểm chí mạng. Cùng lúc đó, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt còn tại trợ giúp Hình Hồng Tuyền thai nghén thai nhi. Hình Hồng Tuyền phần bụng đã có bình thường 10 tháng hoài thai lớn như vậy, còn đang không ngừng mà nhảy lên, thai nhi rất hoạt bát, mỗi một lần nhảy lên, đều có thể gây nên trận trận tiếng sấm, trống rỗng mà hiện, đinh tai nhức óc. Hình Hồng Tuyền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng hưng phấn hỏi, con của chúng ta tất nhiên khó lường, động tĩnh này cảm giác muốn đem ta cái bụng náo xuyên. Hàn Tuyệt im lặng, cái này kêu cái gì nói. Bởi vì có Hàn Tuyệt trợ giúp, Hình Hồng Tuyền không gì sánh được an tâm, mặc dù bắt đầu ước mơ nhi tử tư chất. Hàn Tuyệt không ngừng chuyển hóa ra trí thượng chi lực, thời nhi tử hấp thu, tương đương với chuyển công. Tiểu tử này hồng mông thể chất xác thực khó lường, Hàn Tuyệt tinh thần hồng mông thể nhưng không có bá đạo như vậy. Tinh thần hồng mông thể chủ yếu là mở hồng mông. Nhi tử thể chất chẳng lẽ là hấp thu? Hàn Tuyệt không được biết, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Phu quân, người nói con của chúng ta tên gọi là gì? Gọi Hàn Hoang đi, thác hoang, chỉ khai hoang ý tứ. Khai hoang cái gì? Hình Hồng Tuyền nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là khai hoang hồng mông. Nhưng Hàn Tuyệt không có khả năng nói thẳng ra, nói, chính là chưa từng thăm dò đến hết thảy. Hình Hồng Tuyền bừng tỉnh đại ngộ. Nói, cái tên này nghe không dễ nghe, nhưng ngụ ý vẫn được, liền nghe ngươi đi. Đến tận đây, tiểu nhi tử có tên mới, Hàn Hoang. Theo Hàn Hoang không ngừng hấp thu trí thượng chi lực, thiên đạo đỉnh khí vận chi vân kịch liệt cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ, tựa như đại họa giáng lâm. Chư thánh tụ tập ở trong Càn Khôn Điện, bọn hắn đều rất bối rối, lúc trước dị tượng vừa kết thúc, lại tới dị tượng mới. Huyền Đô Thánh Tôn không thể không truyền âm cho Hàn Tuyệt, thiên thánh. Quấy dày, thiên đạo dị thường, ngài nhưng phải nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Tuyệt hồi âm nói, không cần bối rối, ta tại sáng tạo thần thông thôi, sẽ không nguy hiểm cho thiên đạo. Nghe vậy, Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một hơi, liền tranh thủ việc này cáo chi thánh nhân khác, các thánh nhân lúc này mới yên tâm lại. Ngu Kiếm Thần Thánh nhíu mày, thật đúng là sáng tạo thần thông. Không được, không có khả năng bị kéo ra chênh lệch. Ngu Kiếm Thần Thánh lập tức biến mất, trở lại đạo tràng của chính mình, bắt đầu tu luyện. Hắn nhìn như đối với Hàn Tuyệt chịu phục, nhưng trong lòng một mực tồn lấy siêu việt Hàn Tuyệt dã vọng. Một ngày ngày trôi qua, thiên đạo đỉnh khí vận một mực tại cuồn cuộn, cũng may không có ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Qua đi tới tháng 10, Hình Hồng Tuyền rốt cục muốn sinh con. Hàn Tuyệt tự mình phụ trách đỡ đẻ. Quá trình không gian nan, rất nhanh, Hàn Hoang liền sinh ra. Trong ngực Hàn Tuyệt, một trận kim quang lập lòe, kim quang bên trong chính là một tên thai nhi, bên ngoài thân hiện lên màu vàng, hai mắt như tử thủy tinh. Ngũ quan đẹp đẽ, nhưng xem toàn thể đứng lên có chút quỷ dị. Oa! Một tiếng to rõ tiếng khóc vang lên, như là kinh lôi nổ vang, toàn bộ thiên đạo, thậm chí thần bào đạo nhân quản hạt hỗn độn lĩnh vực chúng sinh đều có thể nghe được. Hàn Tuyệt bị hù dọa, tiếng khóc làm sao lớn như vậy? Hắn vội vàng dùng trung nguyên chi lực ngăn cách Bách Nhạc Tiên Xuyên. Một vệt kim quang xuyên thấu đạo quán, xuyên thấu đạo chẳng trận pháp, xông thẳng lên trời, xuyên thủng tam thập tam tầng thiên ngoại, xông phá thiên đạo đỉnh chóp. Một đường đi lên trên phóng đi, phẳng phất muốn xông phá hỗn độn chi đỉnh. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, tiểu tử này động tĩnh còn ngăn không được. Tam thanh thánh giới. Tam thanh thánh nhân ngay tại luận đạo, bọn hắn bị Hàn Hoang tiếng khóc đánh gãy, vừa dừng lại, tiếng khóc im bặt mà dừng. Vừa rồi tiếng khóc. Thông Thiên giáo chủ hít mắt hỏi, ánh mắt lấp lóe. Lão tử bấm ngón tay tính toán, nói, đến từ thiên đạo, có thiên kiêu xuất thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếu kỳ hỏi, cỡ nào thiên kiêu? Tiếng khóc có thể truyền đến nơi này đến, nghe thanh âm là vừa ra đời. Không sai, vừa ra đời, tu vi của nó. Lão tử cau mày nói, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, trời sinh tự tại, từ xưa đến nay chưa hề có. Trời sinh tự tại, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn động dung. Trong cung điện thần bí, đang tu luyện thần bào đạo nhân mở to mắt, nhíu mày nhìn về phía thiên đạo. Trời sinh tự tại, thiên đạo lại ra nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là chủ nhân cách làm? Thần bào đạo nhân mới đầu chấn kinh, chợt liền kinh hỉ. Bực này thiên kiêu nhất định có thể tại hỗn độn thịnh hội xông ra thành tích tốt, đến lúc đó hắn nói ra trên mặt cũng có ánh sáng, dù sao thiên đạo tại trong lĩnh vực của hắn. Hắn đối với Hàn Tuyệt tràn ngập khâm phục, không hổ là chủ nhân. Hắn hạ quyết tâm, ngày sau phải đi nhìn một chút vị kia tân sinh thiên kiêu, sớm lôi kéo tốt quan hệ. Một bên khác, trong một mảnh mờ tối lĩnh vực, Tà Thiên Đế đang tĩnh tọa, phía trước chính là lóng lánh cường quang vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Thiên đạo có biến, trời sinh tự tại, khó lường tồn tại sắp xuất thế. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bỗng nhiên mở miệng nói, cả kinh Tà Thiên Đế mở mắt. Nơi này khoảng cách thiên đạo quá xa, Tà Thiên Đế không có nghe được Hàn Hoang tiếng khóc. Ngài nói chính là, Tà Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hồi đáp, một tên vừa đản sinh thai nhi, trời sinh tự tại, từ xưa đến nay chưa hề có, hắn là Hàn Tuyệt Nhi Tử. Trời sinh tự tại, Hàn Tuyệt Nhi Tử. Tà Thiên Đế chấn kinh, Hàn Thác tư chất đã để hắn kinh diễm, không nghĩ tới Hàn Tuyệt còn có thể sinh ra càng khoa trương hơn thiên kiêu. Trời sinh tự tại, vậy hạn mức cao nhất đến cao bao nhiêu? Tà Thiên Đế tim đập nhanh hơn, trong mắt một mảnh lửa nóng. Hắn muốn giúp Hàn Tuyệt nuôi hài tử. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói theo, kẻ này sẽ cải biến hỗn độn, cũng không biết sẽ là như thế nào cải biến. Tà Thiên Đế nói, trẫm sẽ đích thân đi dạy bảo hắn. Ha ha, ngươi muốn dạy đạo hắn, vậy cũng không nhất định. Vì sao nói như vậy? Trời sinh tự tại, hắn đối đãi hết thảy ánh mắt cùng tâm tính cùng chúng sinh khác biệt. Hắn xuất sinh đã chú định hắn bất phàm cùng chúng sinh cách xa chênh lệch. Nếu như có trời sinh thần minh, đó chính là hắn. Từ xưa đến nay, nhưng không có xuất sinh tức tự tại tồn tại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lời nói làm cho Tà Thiên Đế lâm vào trầm tư bên trong. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, kim quang tán đi, ngàn vạn đệ tử vẫn kinh tâm động phách, đều tại hiếu kỳ nghị luận. Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi nhao nhao chạy đến, Hàn Tuyệt cũng không có tránh đi các nàng, để các nàng nhập quan. Ba nữ nhìn thấy Hàn Tuyệt trong ngực thai nhi, rất là ngạc nhiên. Vừa rồi động tĩnh là đứa nhỏ này đưa tới. Để cho ta ôm một cái. Thường Nguyệt Nhi kích động nói. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không được, tiểu tử này đã là tự tại thánh nhân, rất dễ dàng làm bị thương các ngươi. Tự tại thánh nhân. Ba nữ ngây người. Đứa nhỏ này vừa ra đời liền mạnh hơn xa các nàng. Cái này, các nàng đều sợ choáng váng. Lúc này, Hình Hồng Tuyền chỉnh lý tốt quần áo, đi tới, nhìn chằm chằm Hàn Hoang, cau mày nói, đứa nhỏ này con mắt làm sao xấu như vậy. Trong mắt màu tím nhìn liền tà môn. Tựa hồ là cảm nhận được mẫu thân ghét bỏ, Hàn Hoang con mắt cấp tốc khôi phục thành màu trắng mắt đen, làn da cũng thay đổi thành nhân tộc bình thường hài đồng bộ dáng, bất quá thiên bạch, lập tức liền trở nên phấn nộn đáng yêu. Chương 902, tà môn ánh mắt. Oa, hắn có thể nghe hiểu người nói. Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ kêu lên, nhìn về phía Hàn Hoang ánh mắt tràn đầy yêu thích. Tiểu tử này dáng dấp xác thực đáng yêu. Tựa hồ là nghe hiểu Thường Nguyệt Nhi lời nói, Hàn Hoang vậy mà từ Hàn Tuyệt trong ngực bay lên. Đáng tiếc bị Hàn Tuyệt bắt lấy chân, lại kéo lại. Hàn Hoang nhíu lên lông mày nhỏ, đưa tay chụp vào Hàn Tuyệt. Tiểu tử này vẫn rất hung. Tuyên Tình Quân buồn cười nói, Hàn Tuyệt nghe chút, trực tiếp một bàn tay lắc tại Hàn Hoang trên mông, thanh âm vang dội. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được Hàn Hoang linh trí không cao, nhiều nhất 2-3 tuổi, chỉ là thân thể thiên phú vô cùng tốt, bản năng có thể thao túng biến hóa. Bị Hàn Tuyệt đánh một cái, Hàn Hoang cũng không có khóc, ngược lại nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, một bộ rất tức giận bộ dáng. Hàn Tuyệt vui vẻ, lần nữa cho hắn một bàn tay. Liên tục 10 bàn tay xuống dưới, tiểu tử này hay là không có khóc, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Ai nha, ngươi làm gì à? Hình Hồng Tuyền nhịn không được tiếp nhận Hàn Hoang, chừng Hàn Tuyệt một chút. Tuyên Tình Quân ba nữ cũng bắt đầu chỉ trích Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, cũng không dám phản bác. Vui đùa một hồi lâu, Tuyên Tình Quân ba nữ vừa rồi rời đi. Hàn Tuyệt thì mang theo Hình Hồng Tuyền hai mẹ con đi vào đạo tràng thứ ba, gặp Thanh Loan Nhi cùng Hàn Thanh Nhi. Nhị ca của ta ra đời. Hàn Thanh Nhi mừng rỡ kêu lên, sau đó tiến đến Hàn Tuyệt trước mặt, nhìn qua trong tã lót Hàn Hoang, nàng trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay tiếp nhận hắn. Thanh Loan Nhi thì kéo lại Hình Hồng Tuyền khuỷu tay, hỏi thăm về sinh sản sự tình. Hàn Tuyệt dặn dò, cẩn thận một chút, ngươi nhị ca thế nhưng là tự tại thánh nhân, dễ dàng làm bị thương ngươi. Cái gì? Tự tại? Hắn không phải vừa ra đời sao? Hàn Thanh Nhi chấn kinh, ôm tã lót tay đều đang run rẩy. Dù sao dựng dục nhiều năm như vậy, có thể cái này cũng. Hàn Thanh Nhi không thể nào tiếp thu được, nàng vẫn cho là thiên tư của mình cực mạnh, kết quả cùng tiểu nhị ca so sánh, đơn giản kém đến cực điểm. Hàn Hoang tựa hồ bị nét mặt của nàng chọc cười, ha ha ha cười lên, hai cái tay nhỏ nâng lên, muốn bắt mặt của nàng. Nhìn thấy hắn khả ái như thế, Hàn Thanh Nhi chỉ có thể cưỡng ép bình phục trong lòng phức tạp. Nàng bắt đầu đùa Hàn Hoang. Thanh Loan Nhi sợ hãi than nói, xuất sinh chính là tự tại. Trong hỗn độn hẳn là tính người thứ nhất a. Hình Hồng Tuyền cười nói, đoán chừng là, nói đến tu vi của ta cũng là mượn hắn ánh sáng. Tại Hàn Hoang muốn Giáng sinh trong đoạn thời gian đó, tu vi của nàng cũng nhanh chóng tăng trưởng không ít. Tỷ tỷ thật có phúc khí. Chỗ nào, Thanh Nhi cỡ nào ngoan, tiểu tử này mặc dù thiên tư khó lường, về sau khẳng định là cái không an phận hạng người. Về sau không có việc gì đem hắn mang tới đi, ta nhìn Thanh Nhi rất ưa thích hắn. Trong khoảng thời gian này, ta liền ở chỗ này, bồi tiểu tử này lớn lên. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Hàn Tuyệt không nhìn hai nữ nói chuyện với nhau, ánh mắt rơi trên người Hàn Hoang. Hàn Thanh Nhi đem hắn nâng tại không trung, chọc cho hắn cười đến càng cao hứng. Vừa ra đời Hàn Hoang đã có 1-2 tuổi bộ dáng, nhìn thiên chân vô tà, bất quá Hàn Tuyệt luôn cảm thấy tiểu tử này rất tà môn. Không đề cập tới diễn hóa huyễn tượng nhìn thấy tương lai, lúc trước Hàn Tuyệt như vậy đánh hắn, hắn sửng sốt không khóc, ngược lại không sợ hãi chút nào theo dõi hắn, ánh mắt kia có chút đồ vật. Chờ tiểu tử này lớn lên, đoán chừng dựa vào ánh mắt liền có thể dọa đến người bên ngoài run chân. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn quyết định sau đó phải làm bạn Hàn Hoang lớn lên, trước không tu luyện, cũng không vội 20 năm. Thanh Loan Nhi mang theo Hàn Hoang tìm tới đệ tử khác chơi, kết quả cũng không lâu lắm. Hàn Hoang liền không cẩn thận làm bị thương đệ tử, cũng may Hàn Tuyệt ở đây, nếu không đệ tử kia bị hắn một bàn tay liền có thể tát đến hồn phi phách tán. Hàn Tuyệt càng thêm ngạc nhiên. Tiểu tử này hẳn là đã có thể phân biệt thân nhân. Đối mặt Hàn Thanh Nhi, hắn liền cùng phổ thông hài nhi một dạng, đối mặt đệ tử khác, tay chân đều rất nặng, không tự chủ liền muốn vận dụng tiên thiên pháp lực. Hàn Thanh Nhi bị Hàn Hoang xuất thủ hù đến, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Tuyệt đưa tay, đem Hàn Hoang hút tới. Trở lại Hàn Tuyệt trong ngực, Hàn Hoang dâng nanh múa vuốt, rất bất mãn bị Hàn Tuyệt nắm lấy. Phu quân, tiểu tử này nhưng phải hào hào quản giáo. Hình Hồng Tuyền đi tới, nhíu mày nói ra. Vừa rồi một màn kia, nàng cũng nhìn thấy, nếu không phải là con trai của nàng, nàng đoán chừng cũng giống như Hàn Thanh Nhi, bị hù dọa. Hàn Tuyệt nói, trong lòng ta nắm chắc. Hắn nhìn một vòng phụ cận các đệ tử, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng không dám tới gần. Hàn Tuyệt trong lòng bất đắc dĩ. Quả nhiên, thật đúng là cái tiểu bá vương. Hàn Tuyệt phía trước hai đứa bé cũng không tính là hung ác, nhưng cũng không thể tất cả hài tử thiên tính đều như vậy ôn hòa. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu tự mình chiếu khán Hàn Hoang, Hình Hồng Tuyền thì lôi kéo Thanh Loan Nhi tiến về Hàn Tuyệt đạo quán bên cạnh, chuẩn bị mở đạo quán mới, cũng không thể một mực tại dưới cây tu luyện, dù sao Hình Hồng Tuyền không quen. Tuế Nguyệt như thoi đưa. 2 năm thoáng qua tức thì. Trong 2 năm này, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào Hàn Hoang, sợ tiểu tử này đả thương người. Hắn cũng không có ước thúc Hàn Hoang, bình thường để Hàn Thanh Nhi bồi tiếp chơi đùa. 2 năm qua đi, Hàn Hoang nhìn đã cùng 3-4 tuổi lớn. Miệng nói tiếng người, linh trí đạt tới 10 tuổi, có thể bình thường giao lưu. Một ngày này, Hàn Hoang cùng Hàn Thanh Nhi ngay tại dưới cây già. Hàn Thanh Nhi giảng thuật chính mình trước đó tại tiên giới kiến thức. Hàn Hoang nằm nhoài trước mặt nàng, hai tay nâng má, hai cái chân nhỏ ở phía sau lung lay. 2 tuổi Hàn Hoang mặc một thân tơ vàng áo trắng, con ngươi hiện lên màu tím, đáng yêu lại có thần tính. Sau khi lớn lên, hắn gặp Hàn Tuyệt con ngươi hiện lên màu đỏ, cho nên cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình trong mắt màu tím. Nghe Hàn Thanh Nhi kể dân gian cố sự, Hàn Hoang một mặt khó hiểu. Thanh Nhi, vì cái gì người kia muốn báo thù? Hàn Hoang nhịn không được hỏi. Hàn Thanh Nhi cười nói, nếu là có người giết ta, giết cha mẹ, ngươi có muốn hay không giết người kia? Hàn Hoang ngoẹo đầu, nói, làm sao có thể có người có thể giết các ngươi? Hàn Thanh Nhi ngẩn người, nói, vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Vì sao? Bởi vì ta sẽ bảo hộ các ngươi. Trong hỗn độn so với ngươi còn mạnh hơn còn nhiều. Rất nhiều, huống hồ, ngươi lại không thể một mực bồi tiếp chúng ta. Vậy ta đem hỗn độn sinh linh toàn giết sạch, dạng này liền không có người có thể giết các ngươi. Ngươi! Hàn Thanh Nhi tức giận đến đưa tay muốn đánh hắn, nhưng nghĩ lại, hắn là ca ca, muội muội sao có thể đánh ca ca đâu. Nàng ngược lại nói ra, ngươi cũng muốn giết người, huống chi hắn có huyết hải thâm cừu. Không được, hắn không xứng. Vì sao không xứng? Hắn như vậy yếu, dựa vào cái gì muốn giết người mạnh hơn chính mình? Hơn nữa còn muốn để cho người khác hỗ trợ. Ngươi cái này cái gì ngụy biện, chẳng lẽ kẻ yếu liền nên bị cường giả khi dễ? Nếu không muốn như nào? Ha ha, vậy ngươi bị người càng mạnh khi dễ, ngươi làm sao bây giờ? Không biết, không ai có thể khi dễ ta. Hàn Thanh Nhi kém chút bị tức chết. Tiểu tử này nói chuyện cần ăn đòn, đầu óc còn có vấn đề. Lúc này, Hàn Tuyệt đi tới, nói, Hoang Nhi, ngươi lại đang khi dễ muội muội của ngươi. Hàn Hoang dọa đến vội vàng nhảy dựng lên. Vò đầu nói, nào có, ta làm sao có thể khi dễ nàng, đều là nàng khi dễ ta. Hắn sợ nhất chính là Hàn Tuyệt, bởi vì chỉ có Hàn Tuyệt dám đánh hắn, hắn còn không cách nào hoàn thủ, mỗi lần đều đánh cho hắn rất đau.

cũng sẽ không lãnh đạm Tà Thiên Đế. Trẫm rất nhanh liền đến thiên đạo. Thoại âm rơi xuống, mộng cảnh liền như vậy giải trừ. Chương 905, Vạn Cổ Tuyệt Điên. 5 năm kỳ hạn tới rất nhanh, Hàn Hoang không dằn nổi đánh thức Khương Tuyệt Thế. Ngươi lại phải khiêu chiến ta. Khương Tuyệt Thế nhíu mày nhìn về phía trước mắt vị thiếu niên này. 5 năm liền muốn đánh bại chính mình, không khỏi quá cuồng vọng. Hàn Hoang nói, tới đi, ta cùng ta phụ thân cam đoan qua 5 năm đánh bại ngươi, chờ đợi thêm nữa liền quá hạn. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía Hàn Tuyệt, gặp Hàn Tuyệt không có lên tiếng, chỉ có thể đồng ý. Bất quá Hàn Tuyệt thanh âm lại là lặng lẽ truyền vào trong tai của hắn, đánh bại hắn, dốc hết toàn lực. Khương Tuyệt Thế nhìn về phía một mặt phấn chấn, mong đợi Hàn Hoang, trong lòng không khỏi mặc niệm. Tiến vào mô phỏng thí luyện bên trong, Khương Tuyệt Thế trước tiên mở miệng nói, tiểu sư đệ, tư chất của ngươi xác thực cường đại, đổi lại mặt khác tự tại, khả năng thật sẽ bị ngươi dùng 5 năm siêu việt, nhưng muốn siêu việt ta, đó là không có khả năng, ta tại tự tại còn chưa từng gặp được địch thủ. Hàn Hoang bỗng nhiên huy trưởng, thần uy đại thiên trưởng. Một trưởng đánh ra, không gian phá toái, thế không thể đỡ. Khương Tuyệt Thế hai tay khoanh tròn, đầu tiên là thi triển chuyển sinh đại tạo hóa công, lại thi triển thần uy đại thiên trưởng, nó uy thế viễn siêu Hàn Hoang. Hai trưởng đối oanh, nếu là đặt ở tiên giới đem trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trận chiến này kết thúc rất nhanh, không đến 20 hơi thở thời gian. Hàn Hoang mở to mắt, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Khương Tuyệt Thế trong lòng có chút hổ thẹn, dù sao đối phương chỉ là một tên 15 tuổi thiếu niên. Hàn Tuyệt mở miệng nói, hai người các ngươi luận bàn dừng ở đây. Khương Tuyệt Thế, ngươi tiếp tục tu luyện đi, không cần quản hắn. Khương Tuyệt Thế đứng lên nói, sư phụ, ta cũng nên trở về tu luyện, tiểu sư đệ tư chất xác thực chưa từng nghe thấy. Nếu là lại cho 5 năm, ta thua không nghi ngờ, ta phải trở về nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày chứng được đại đạo. Hàn Tuyệt gật đầu, phất tay đem Khương Tuyệt Thế đưa trở về. Nghe được Khương Tuyệt Thế lời nói, Hàn Hoang sắc mặt cũng không có hỏa hoãn. Hắn vẫn ở vào đả kích cực lớn bên trong. Nói xong 5 năm đánh bại Khương Tuyệt Thế, nhưng không có làm đến, đây là hắn sinh ra lần thứ nhất đả kích. Hàn Tuyệt thu liễm thần quang, giận dữ nói, Hoang Nhi, hiện tại đã biết rõ ý của phụ thân đi. Cái kia Khương Tuyệt Thế nhìn như là bò sát, lại thân có đại tạo hóa, nói theo một ý nghĩa nào đó, tư chất của hắn đã không kém gì ngươi. Hàn Hoang ngẩng đầu hỏi, cái gì là đại tạo hóa? Ngày sau ngươi liền minh bạch, bây giờ ngươi cấp độ quá thấp, nói ra ngươi cũng không hiểu. Ta chỉ là hy vọng ngươi không cần đối với mình sinh ra hoài nghi, cũng đừng khinh thường chúng sinh. Nghe phụ thân ôn hòa lời nói, Hàn Hoang hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hai cha con lại hàn huyên một hồi, Hàn Hoang đi ra đạo quán, đi vào Hàn Thanh Nhi trước. 5 năm không thấy, Hàn Thanh Nhi rõ ràng cảm giác được Hàn Hoang trở nên càng thêm cường đại, một thân khí tức để xa xa các đệ tử cũng vì đó kinh hãi. Thế nào? Ngươi thật giống như rất không cao hứng. Hàn Thanh Nhi hỏi, nàng một chút liền có thể xem thấu Hàn Hoang tâm tình xa xút. Trong nội tâm nàng có chút khó chịu, tư chất ngươi tốt như vậy, còn không cao hứng. Hàn Hoang ngồi ở trước mặt nàng, nói, ta đánh không lại Khương Tuyệt Thế. Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi trong lòng giật mình. Nàng xác thực cho là Khương Tuyệt Thế mạnh hơn, nhưng nghe đến kết quả này, vẫn rất kinh hãi. Dù sao trong lòng nàng, nàng vị này nhị ca chính là quái vật. Hàn Thanh Nhi an ủi. Không có việc gì, dù sao cái kia Khương Tuyệt Thế tu luyện bao nhiêu vạn năm, người mới tu luyện mấy năm. Hàn Hoang nói, không, hắn xác thực lợi hại, bất quá ta sẽ vượt qua hắn. Ta tới là nói cho ngươi, về sau ta không có khả năng chơi với ngươi, ta chuẩn bị bế quan tu luyện, tựa như phụ thân trước kia một dạng. Hàn Thanh Nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Hoang, phát hiện tiểu tử này là chăm chú. Nàng không khỏi hiếu kỳ, Khương Tuyệt Thế rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà có thể làm cho tiểu tử này như vậy bị kích thích. Hàn Hoang quay người rời đi, tiến đến bái phỏng Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi, hướng hai vị mẫu thân nói rõ việc này, dù sao hắn còn tuổi nhỏ, lần thứ nhất chuẩn bị bế quan, cảm thấy là nhân sinh đại sự. Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi đều cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là chăm chú căn dặn hắn vài câu. Cứ như vậy, Hàn Hoang trở lại Hàn Tuyệt bên người, hai cha con cùng một chỗ bế quan tu luyện. Thoáng chớp mắt, 7,435 năm qua đi. Hàn Tuyệt mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh đã lớn lên Hàn Hoang, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Chăm chú bế quan Hàn Hoang tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới tự tại cảnh hậu kỳ, 30. Không trăm tuổi bên trong thành tựu đại đạo, tuyệt không phải không có khả năng, trên một điểm này đã siêu việt hắn vị này lão tử. Hoang Nhi, Hàn Tuyệt nhẹ giọng kêu. Hàn Hoang mở to mắt, hỏi, phụ thân, chuyện gì? Hắn đi theo duỗi cái lưng mệt mỏi, tự bế đóng, hai cha con liền không có nói chuyện với nhau qua. Hắn cũng đắm chìm ở trong tu luyện không cách nào tự kiềm chế. Loại này mạnh lên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sau đó mang theo Hàn Hoang truyền tống đến trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, lại nhảy đến Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại. Bây giờ Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại đã có thể dung đại đạo thánh nhân ra vào, bất quá xuống chút nữa vẫn là dưới thánh nhân mới có thể ra vào. Hàn Tuyệt mang theo Hàn Hoang đi vào trong Càn Khôn Điện, giờ phút này Tà Thiên Đế đang cùng Huyền Đô Thánh Tôn trò chuyện với nhau. Hàn Hoang cùng sau lưng Hàn Tuyệt, âm thầm hiếu kỳ. Nơi này là địa phương nào? Tiến vào Càn Khôn Điện về sau, Hàn Hoang ánh mắt rơi vào Huyền Đô Thánh Tôn, Tà Thiên Đế trên thân, hắn có thể cảm giác được hai người này rất mạnh, cũng hẳn là tự tại cảnh. Tà Thiên Đế ánh mắt dẫn đầu rơi trên người Hàn Hoang, con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Tà Thiên Đế, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức đứng dậy. Ha ha, Hàn Tuyệt, đây cũng là con của ngươi. Thật giống ngươi a. Tà Thiên Đế cảm khái nói, Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Hoang, hãi hùng khiếp vía. Tự tại cảnh. Đây cũng là người vài ngàn năm trước gây nên dị tượng. Thần uy thiên thánh nhi tử. Không đến vạn năm liền có mạnh như vậy. Hàn Tuyệt đi vào trước mặt hai người, cười nói, không sai. Hắn tên là Hàn Hoang, Hoang Nhi, còn không bái kiến hai vị tiền bối. Vị này là Tà Thiên Đế, đối với phụ thân có chi ngộ, để bạt tri ân, vị này là Huyền Đô Thánh Tôn, là phụ thân bạn thân. Bạn thân hai chữ nghe được luôn luôn đạm mạc Huyền Đô Thánh Tôn mặt mày hớn hở. Hàn Hoang bái kiến hai vị tiền bối. Hàn Hoang ôm quyền hành lễ, chỉ là thần sắc cũng không có nhiều cung kính. Đối với cái này, Tà Thiên Đế, Huyền Đô Thánh Tôn đều không có không vui, ngược lại nhiệt tình móc ra pháp bảo làm lễ gặp mặt. Hai người đều rất hào phóng, xuất ra đều là hỗn độn linh bảo. Chí bảo như thế ở trong tay bọn họ cũng không nhiều. Tà Thiên Đế lườm Huyền Đô Thánh Tôn một chút, trong lòng cảm giác được uy hiếp. Huyền Đô Thánh Tôn trong lòng rất đau lòng, nhưng hắn minh bạch bảo vật này với hắn mà nói ảnh hưởng đã không lớn. Dù sao hắn lại không cần ra ngoài chiến đấu, còn không bằng lôi kéo tương lai hỗn độn vạn cổ tuyệt điên. Không sai, tại Huyền Đô Thánh Tôn trong lòng, Hàn Hoang đã là vạn cổ tuyệt điên. Dù cho là thanh thiên huyền cơ, cũng xa xa không so được Hàn Hoang. Hàn Hoang lần thứ nhất được bảo vật, trước đó cùng Khương Tuyệt Thế lúc đối chiến liền từng gặp pháp bảo, cho nên hắn thật cao hứng. Đa tạ hai vị tiền bối. Hàn Hoang tiếp nhận pháp bảo, ngạc nhiên nói ra, nhìn về phía Tà Thiên Đế, Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt trở nên ôn hòa. Hàn Tuyệt ba người cười tọa hạ, bắt đầu hàn huyên. Chủ đề cũng không lâu lắm, liền rơi trên người Hàn Hoang. Tà Thiên Đế cười nói, Hoang Nhi, có muốn hay không cùng trẫm xông xáo hỗn độn? Lúc trước ca ca ngươi cũng là đi theo trẫm. Chương 906, Hồng Mông Ma Thần chiến hỗn độn ma thần. Đại ca của ta trước kia theo ngươi lăn lộn. Hàn Hoang hiếu kỳ hỏi, đối với Hàn Tháp, hắn sớm có nghe thấy, đáng tiếc một mực chưa từng gặp qua. Tà Thiên Đế cười gật đầu. Hàn Hoang lắc đầu nói, được rồi, mặc dù ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ngươi cũng không mạnh, ta không muốn cùng ngươi, trên đời này trừ phụ mẫu, không có người đáng giá ta đi theo. Tà Thiên Đế sửng sốt. Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt trở nên vi diệu. Tà Thiên Đế nói, ra ngoài tăng một chút kiến thức cũng tốt, phụ thân ngươi bề bộn nhiều việc bế quan, nhưng không có công phu chiếu cố ngươi. Hàn Hoang nói, ta cũng muốn bế quan, tu vi là cơ sở, không tu luyện tới mạnh nhất, ta sẽ không rời đi. Tà Thiên Đế không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, đây là chính hắn ý nghĩ, ta trước đó dẫn hắn đến tiên giới, không có mấy ngày, hắn liền mất đi hứng thú, tranh cãi muốn trở về. Hàn Hoang gật đầu nói, ta đã luyện được thánh niệm, quan trắc qua hỗn độn, mặc dù không tính toàn chi, nhưng trước mắt hỗn độn tạm thời không có gây nên hứng thú của ta. Hai cha con song song ngồi, nhìn tựa như hai huynh đệ. Tà Thiên Đế bất đắc dĩ cười nói, người có chí riêng, trẫm cũng liền không miễn cưỡng, lần sau gặp được Hàn Thác, nhất định khiến hắn trở về nhìn một cái ngươi. Hàn Hoang cười cười, đối với Hàn Thác, hắn xác thực cũng rất chờ mong. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, thiên đạo nhiều một đạo thánh tịch, muốn không để Hàn Hoang. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không cần, hắn tính tình này không có khả năng quản giáo thiên đạo, để hắn lưu tại ta bên cạnh thuận tiện, về phần thánh vị, các ngươi tự hành an bài. Hàn Hoang nhịn không được hỏi, thánh vị là cái gì? Chuyện không liên quan tới ngươi. Hàn Tuyệt tùy ý trở về vài câu. Sau đó Tà Thiên Đế lôi kéo Hàn Hoang đi đến một bên, phảng phất trưởng bối quan tâm vãn bối một dạng, các loại hỏi han ân cần. Hàn Tuyệt thì cùng Huyền Đô Thánh Tôn trò chuyện lên thiên đạo sự tình. Bây giờ hỗn độn thái bình, thiên đạo có thể buông tay buông chân phát triển, tiên giới cứ như vậy lớn, có thể bị thánh nhân nhúng tay sự tình có hạn, cho nên tân thánh sinh ra sau đều là phụ trách mở hỗn độn thiên lộ. Hỗn độn thiên lộ đã có 15 đầu, thông hướng hỗn độn từng cái phương hướng. Bởi vì hỗn độn thiên lộ có thể che chở thánh cảnh phía dưới sinh linh, khiến cho càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh linh gia nhập thiên đạo, điểm này là tam thanh thánh giới so sánh không bằng. Tam thanh thánh giới đã từng mở tam thanh thiên lộ, đáng tiếc, quy tắc chưa vững chắc, quá mạnh sẽ bị hỗn độn bài xích, quá yếu sẽ bị tùy tiện đánh nát,

Hàn Hoang tán thán nói, lời này rơi vào Hàn Thanh Nhi trong tai không gì sánh được chói tai. Hừ. Hàn Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Hàn Hoang vội vàng đuổi kịp, Thanh Nhi, ta không có an ủi ngươi, ta chỉ là thói quen toàn lực ứng phó. Đây là phụ thân dạy ta, vô luận như thế nào miệt thị địch nhân, vô luận nhiều địch nhân yếu, một khi muốn xuất thủ, nhất định phải toàn lực. Chương 917, hấp thu quy tắc. Hàn Thanh Nhi nghe được Hàn Hoang lời nói càng cho hơi vào hơn buồn bực, nàng cả giận nói, nhị ca, không biết nói chuyện cũng đừng há mồm. Hàn Hoang vò đầu, tự biết thất ngôn, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Thanh Nhi, có muốn hay không ta dạy ngươi tu luyện thần thông? Ta đối với thần uy đại thiên trưởng rất có tâm đắc. Hàn Thanh Nhi khẽ nói, vậy ta cũng phải tâm đắc của ngươi như thế nào? Huynh muội lưỡng trọng mới trở lại dưới cây già, Hàn Hoang bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên kinh nghiệm của mình. Rất nhanh, Hàn Thanh Nhi liền nghe đến mê mẩn. Nàng mặc dù khó chịu Hàn Hoang thiên tư, nhưng trong lòng lại rất bội phục, cho nên cũng muốn nghe Hàn Hoang lý giải. Một bên khác, trên một ngôi sao, Khương Tuyệt Thế vừa chứng được đại đạo, ngay tại củng cố tu vi. Lưu Bị đợi tại bên cạnh hắn, tay cầm một mâm tròn màu trắng. Trong mâm tròn có một đạo tiểu quang nhân ngay tại diễn luyện chiêu thức, động tác lăng lệ, nhanh như sinh tàn ảnh. Khương Tuyệt Thế mở to mắt, nói, đừng xem, không có ý nghĩa. Lưu Bị mắt cũng bất động, nói, ngươi coi ta là ngươi a, thân ở đại tạo hóa. Ta tư chất bình thường, thần thông này với ta mà nói thế nhưng là đại cơ duyên. Mâm tròn này chính là, lúc trước Khương Tuyệt Thế ngăn cản ngoại tộc xâm lấn tinh thần vũ trụ lúc đoạt được, bên trong ghi chép tộc này truyền thừa, bao hàm tự tại chi pháp. Khương Tuyệt Thế sắc mặt nghiêm túc, nói, ta gần đây luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, để cho ta rất bất an. Lưu Bị nói, sợ cái gì? Tại chủ nhân của ta trong lãnh địa, ai có thể làm bị thương ngươi? Khương Tuyệt Thế nghĩ đến Hàn Tuyệt, trong lòng không khỏi buông lỏng. Hắn vị sư phụ thần bí này xác thực cường đại, nên có thể che chở hắn. Chỉ là bất an trong lòng lại không cách nào triệt để tiêu tán, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Đến cùng là vì cái gì? Khương Tuyệt Thế nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Trời xanh mây trắng, trên đỉnh núi cao. Hàn Thác mở to mắt, bên cạnh Di Thiên cũng giống như thế. Hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Di Thiên hùng hùng hổ hổ nói, lại tới, loại cảm giác bất an này. Huynh đệ, ngươi nói cho cùng vì sao, hẳn là từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng tại thao túng chúng ta. Hàn Thác nhíu mày, nói, ta cũng không rõ ràng, có lẽ chờ chúng ta chứng được đại đạo sau sẽ minh bạch. Di Thiên hỏi, việc này muốn nói cho thần tôn sao? Hàn Thác lắc đầu nói, được rồi, tiếp tục tu luyện đi, sớm ngày chứng được đại đạo, không làm đại đạo, tham dự hỗn độn thịnh hội chính là quần chúng. Di Thiên cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý. Hai người tiếp tục tu luyện, trùng kích đại đạo. Hỗn độn hư không, đại đạo chi tháp lẳng lặng trôi nổi tiến lên, bao quanh lấy vô số thành trì, hòn đảo. Đại đạo chi tháp bên trong. Chu Phàm nhìn xem trên điện đi tới Tà Thiên Đế, cười to nói, bệ hạ, đã lâu không gặp, làm sao có rảnh tới bái phỏng ta. Hẳn là lại hữu cơ duyên. Tà Thiên Đế sau lưng còn đi theo một người, tên là Chiến Phật, chính là Sở Thế Nhân đồ đệ, Phật giới Phật Linh, bây giờ là Thiên Đình thần tướng. Không sai, là đại cơ duyên. Tà Thiên Đế cười to nói, ánh mắt rơi vào Chu Phàm bên cạnh Mạc Phục Cừu trên thân, cười gật đầu. Chu Phàm nghênh đón, nhiệt tình lôi kéo Tà Thiên Đế ngồi xuống. Nói đi, cơ may lớn gì, ta thế nhưng là đã sớm sốt ruột chờ. Chu Phàm cười nói, hỗn độn bao la, đại đạo chi tháp mặc dù một mực tại đi thuyền, khả năng gặp phải cơ duyên ít càng thêm ít. Hắn thường xuyên hoài niệm ngày xưa cùng Tà Thiên Đế hợp tác. Hắn cũng rất tò mò Tà Thiên Đế vì sao luôn có thể tìm tới tài nguyên, bảo vật, truyền thừa phong phú thiên địa cùng mục tiêu, hắn lại không được. Tà Thiên Đế cười nói, cơ duyên này để cho ngươi bước vào đại đạo tuyệt không phải việc khó. Chu Phàm nghe chút, càng thêm hăng hái. Tà Thiên Đế êm tai nói, Chu Phàm chăm chú nghe. Mạc Phục Cừu cũng đang nghe. Nhìn xem Tà Thiên Đế, trong lòng của hắn cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới tại hỗn độn cũng có thể gặp được tiên giới quen biết cũ, rất có thương hải tang điền cảm giác. Về phần Chiến Phật, mặt không biểu tình, phảng phất đối với chuyện này không có hứng thú. Thật lâu, Chu Phàm nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Tà Thiên Đế cũng không vội, bắt đầu cùng Mạc Phục Cừu trò chuyện lên tiên giới qua lại. Ta cảm thấy có thể thực hiện, phong hiểm xác thực lớn, nhưng nào có không bất chấp nguy hiểm cơ duyên. Cho dù lấy ta truyền thừa, ngươi cũng liền nhiều nhất chứng được đại đạo, muốn tiến thêm một bước, gần như không có khả năng. Một thanh âm tại Chu Phàm trong lòng vang lên, chính là Thất Đạo Thánh. Chu Phàm trong lòng do dự hỏi, cái kia cổ hoang sao mà nguy hiểm, gần đây tại hỗn độn đều truyền ra, vô số đạo ma đều tụ tập ở nơi đó, ngươi khi đó tại quy khư thần cảnh không phải liền là bị đạo ma lật úp. Đúng là bởi vì đạo ma, nhưng dưới mặt khác biệt, Tà Thiên Đế rõ ràng không có sợ hãi, ta hoài nghi sau lưng của hắn có vượt quá tưởng tượng đại năng. Chu Phàm nghe chút, không khỏi nhìn về phía Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế cảm nhận được ánh mắt của hắn, hướng hắn nhoẻn miệng cười. Đối với Tà Thiên Đế, Chu Phàm hay là rất tín nhiệm, hai người không chỉ một lần chung võ sinh tử qua, đáng giá lẫn nhau phó thác. Tốt, ta làm đi. Lúc nào hành động? Chu Phàm cắn răng hỏi. Tà Thiên Đế cười nói, không vội, trẫm còn phải lại lôi kéo những người khác, nhiều người lực lượng lớn, trẫm cũng không thể hành sự lỗ mãng. Chu Phàm cười nói, bệ hạ làm việc, ta yên tâm, ta chờ ngươi hiệu lệnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tràn ngập ăn ý. Đúng rồi, Hàn Tuyệt đứa con kia Hàn Hoang, ngươi có thể từng gặp. Tà Thiên Đế đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt. Mạc Phục Cừu sắc mặt khẽ động. Chu Phàm chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, vội vàng ha ha nói, từng nghe nói, chưa từng thấy qua. Không thể không nói, sư phụ ngươi thật sự là sinh một đứa con trai tốt, Hoang Nhi so với hắn đại ca thiên tư còn muốn lợi hại hơn, trẫm nghe nói hắn đã chứng được đại đạo. Tà Thiên Đế cảm khái nói. Cái gì? Cái gì? Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm đồng thời kinh hô. Mạc Phục Cừu là kinh ngạc Hàn Tuyệt làm sao trở thành Chu Phàm sư phụ. Chu Phàm thì kinh ngạc tiểu sư đệ đã siêu việt hắn. Chiến Phật híp mắt, hắn đã không chỉ một lần nghe Tà Thiên Đế thổi phồng Hàn Hoang, trong lòng có chút không phục, nhưng chưa từng biểu lộ qua. Chu Phàm không lo được Mạc Phục Cừu, nhìn chằm chằm Tà Thiên Đế hỏi, tiểu sư đệ khi nào chứng đại đạo? Tà Thiên Đế lắc đầu nói, trẫm cũng không rõ ràng, dù sao vô luận là bao lâu trước kia, hay là gần đây, tư chất của hắn biểu hiện đều vô cùng khủng bố. Chu Phàm trầm mặc. Mỗi năm đi qua, hỗn độn gió nổi mây phun, hắc ám cấm chủ tạo thế, cổ hoang phát động kiếp nạn, các loại mọi việc đều để hỗn độn dung chuyển bất an. 100 năm sau, cổ hoang vẫn không có động tĩnh, mà hắc ám cấm chủ chi giáo đồ còn tại giải ngôn luận, trong hỗn độn rất nhiều chuyện ác đều bị áp tại hắc ám cấm chủ trên đầu, phảng phất những chuyện ác này chỉ cần là hắc ám cấm chủ làm, vậy liền chẳng có gì lạ. Hàn Tuyệt mở to mắt, một mặt thỏa mãn duỗi cái lưng mệt mỏi. Mặc dù đạt tới đại đạo chí thượng hậu kỳ, hắn tốc độ tu hành vẫn rất nhanh. Loại này không ngừng mạnh lên cảm giác quá mỹ diệu. Lần tiếp theo Hồng Mông đại tạo hóa muốn hay không lại để thăng một chút huyết mạch. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể thực hiện. Hắn muốn bỏ xa hỗn độn chúng sinh. Mặc dù trở thành mạnh nhất, hắn cũng muốn cùng hỗn độn mạnh thứ hai kéo ra cách xa chênh lệch. Hàn Tuyệt thói quen điều ra bưu kiện xem xét. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hỗn độn phía trên, bảy đại chí cao quy tắc phía dưới có một bóng người. Đạo thanh âm này ngay tại hấp thu bảy đại chí cao quy tắc lực lượng. Đó là trước đó trấn áp Khổng Tước thần quân Thiên Khư lão tổ. Chương 918, Hồng Mông ma thần ngộ tính. Hắn muốn làm gì? Hàn Tuyệt nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Khư lão tổ. Thiên Khư lão tổ nâng cao tay phải, lòng bàn tay cùng bên trong một lớn chí cao quy tắc tương liên tục không ngừng hấp thu cái kia đạo chí cao quy tắc lực lượng. Thiên Khư lão tổ chính là đại đạo chí thượng viên mãn tu vi, là cổ hoang thần linh cường đại nhất đạo ma, phóng nhãn hỗn độn, chưa có người là đối thủ của nó, dưới mắt cũng không có đại đạo chí thượng dám ra đây ngăn cản. Về phần chí phạt thần tôn, rõ ràng đã ngầm đồng ý. Hàn Tuyệt tính không thấu, không thể không ở trong lòng hỏi thăm, Thiên Khư lão tổ cử động lần này sở dục vì sao? Cần khấu trừ 1000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt ý chí đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở mắt nhìn lại, phát hiện chính mình đứng tại một mảnh xương lớn tràn ngập trên đất hoang, phía trước chính là Thiên Khư lão tổ. Thiên Khư lão tổ quỳ lạy lấy, ở trước mặt hắn lơ lửng một đoàn hư ảnh, coi thân ảnh, không phải cổ hoang thần linh, là ai? Thần linh, có gì chỉ giáo? Thiên Khư lão tổ hỏi, ngữ khí đạm mạc. Cổ hoang thần linh lạnh lùng nói, thần uy thiên thánh so ta trong dự đoán còn cường đại hơn, chúng ta cần lại tính toán sau, ta cần ngươi khống chế một đạo chí cao quy tắc, dẫn hỗn độn vô số thiên kiêu vì ngươi hiệu lực. Đến lúc đó ngươi mang theo thiên kiêu, ta mang theo đạo ma, lấy không thể ngăn cản chi thế săn bằng thiên đạo, quét ngang hỗn độn. Thiên Khư lão tổ ngẩn người, nghi ngờ hỏi, ta có thể nào nắm giữ chí cao quy tắc? Ta tự có biện pháp, dù sao ngươi là đạo ma chi thân, chết cũng không sợ. Tuân mệnh. Thiên Khư lão tổ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn do dự một chút, nói, gần đây hắc ám cấm chủ thanh danh vang dội, ta trước đó cùng hắc ám cấm chủ từng có giao tế. Ta nhìn không thấu hắn cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, chúng ta chỉ sợ còn phải chú ý hắn, không chỉ là hắn, tam thanh thánh giới lão tử, định kiếp mệnh giả mệnh chủ, còn có hỗn độn biên giới thần linh cổ lão, đều có thể trở ngại chúng ta. Cổ hoang thần linh bình tĩnh nói, cái này hỗn độn rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, đợi ngươi nắm giữ chí cao quy tắc, ngươi liền sẽ minh bạch, hỗn độn đã tại chúng ta trong tay. Thiên Khư lão tổ im lặng, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở mắt, mày nhăn lại. Nắm giữ chí cao quy tắc, từ đó để hỗn độn thiên kiêu hiệu lực. Đây là ý tứ gì? Hàn Tuyệt ngay tại hoang mang lúc, hỗn độn phía trên xuất hiện biến số. Thiên Khư lão tổ cũng cảm nhận được, hắn quay đầu nhìn lại, hai mắt nheo lại. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một đạo kiếm quang từ hỗn độn đánh tới. Trên kiếm quang đứng đấy một bóng người, người kia người mặc một bộ đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, mặt mày sắc bén. Lão tử! Thiên Khư lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, ta nói là ai, nguyên lai là đạo tổ thủ đồ. Lão tử thần sắc đạm mạc, nói, Thiên Khư đạo hữu cử động lần này có hại hỗn độn trật tự, khuyên ngươi không cần khăng khăng mà làm. Ha ha, Lý đạo hữu quả nhiên là cùng ngươi lão sư một bộ lý do thoái thác. Chí cao quy tắc liên quan đến trọng đại, nếu là đạo hữu khăng khăng mà làm, vậy ta liền không cố kỵ đi qua quen biết một trận tình cảm, muốn đối với ngươi xuất thủ. Lão tử chăm chú nhìn Thiên Khư lão tổ, ngữ khí đạm mạc, nhưng nói lại không gì sánh được cường thế, một chút thể diện cũng không để lại. Thiên Khư lão tổ cười nói, vậy liền ra tay đi. Trước hết là giết ngươi, cho đạo tổ một cái gặp mặt trước đó đại lễ. Hừ. Lão tử nhấc tay áo vung lên, bảy đại chí cao quy tắc phía dưới hư không trong nháy mắt như chỗ ban ngày. Một trận đại chiến như vậy bộc phát. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trong đạo quán, say sưa ngon lành quan chiến. Đây là một trận đại đạo chí thượng cảnh nội đỉnh tiêm quyết đấu. Không gian sụp đổ, nhưng bảy đại chí cao quy tắc sừng sững bất động, không bị chí thượng chi lực phá hư. Chiến đấu tuy khủng bố, nhưng không có kinh động hỗn độn, chỉ có đại đạo chí thượng mới có thể cảm giác được, bình thường đại đạo thánh nhân nhiều nhất cảm nhận được uy áp, không nhìn thấy chí cao quy tắc chỗ địa vị cao nhất mặt. Lúc này, Hàn Hoang bỗng nhiên đi vào Hàn Tuyệt đạo quán trước bái phòng. Hàn Tuyệt để nó nhập quan. Hàn Hoang đi vào Hàn Tuyệt trước mặt hành lễ, sau đó ngẩng đầu hỏi, phụ thân, ngài có cảm giác hay không đến có người ở phía trên đánh nhau? Cái nào phía trên? Dù sao chính là phía trên, cụ thể cao bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Hàn Hoang vào đầu nói, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, tiếp tục nói, ta dám khẳng định, cảm giác của ta không sai. Hàn Tuyệt nói, ngươi ngược lại là cảm giác được không sai, vậy vi phụ liền để cho ngươi nhìn xem. Hắn đưa tay hướng Hàn Hoang trước mặt vung lên. Hàn Hoang ý thức đi vào hỗn độn phía trên, tựa như thân ở mộng cảnh, mắt thấy lão tử cùng Thiên Khư lão tổ chi chiến. Hàn Tuyệt cũng tiếp tục quan chiến. Trận chiến này tiếp tục nửa ngày. Cuối cùng lão tử cùng Thiên Khư lão tổ lưỡng bại câu thương, riêng phần mình thối lui, từ chiến lược góc độ đến xem, lão tử thành công, chí ít ngăn trở Thiên Khư lão tổ. Thực lực của hai người không phân sàn sàn nhau, Thiên Khư lão tổ đạo ma chi thân vô cùng quỷ dị, bất tử bất diệt, lão tử kiếm đạo không gì sánh được sắc bén. Có thể chảm đại đạo. Hàn Hoang mở to mắt, mặt lộ vẻ hưng phấn. Phụ thân, đó là cái gì cảnh giới? Đại đạo chí thượng sao? Hàn Hoang nắm chặt song quyền, ánh mắt sáng rực mà hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Hàn Hoang kích động nói, bọn hắn thần thông cực kỳ cao minh, ta chỉ nhớ kỹ ba thành, bất quá đủ ta tu luyện. Hàn Tuyệt ngẩn người, hỏi, ngươi quan chiến liền có thể học bọn hắn thần thông? Có chút thần thông nhìn không thấu, có thể nhìn thấu, ta có thể tự học. Nhìn xem hăng hái Hàn Hoang, Hàn Tuyệt có chút hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút đánh giá thấp nhi tử. Cùng là Hồng Mông Ma Thần, Hàn Tuyệt ngộ tính kém xa nhi tử, hẳn là bởi vì Hàn Hoang trời sinh là Hồng Mông Ma Thần. Phụ thân, ngài cũng là đại đạo chí thượng sao? Ngài so với bọn hắn như thế nào? 8 lạng nửa cân đi. Không có khả năng. Ta trong mô phỏng thí luyện khiêu chiến qua ngài, ngài những cái kia pháp tướng thần thông ta liền nhìn không thấu. Ha ha, nhìn không thấu không nhất định mạnh. Hàn Hoang bĩu môi, biết phụ thân lại đang lừa dối hắn. Trong lòng hắn, phụ thân một mực là mạnh nhất, cho dù lão tử cùng Thiên Khư lão tổ chiến đấu chấn động không gì sánh nổi, vẫn không có pháp cải biến trong lòng của hắn ý nghĩ. Đúng rồi, phụ thân, vừa rồi hai người kia trên đỉnh đầu bảy đạo ánh sáng là cái gì? Ta vừa nhìn thấy bọn chúng, liền không hiểu muốn đem bọn hắn chiếm thành của mình. Hàn Hoang truy vấn, con mắt tỏa ánh sáng. Hàn Tuyệt nhíu mày, muốn chiếm thành của mình. Hàn Tuyệt đột nhiên không biết có nên hay không cùng hắn nói ra tình hình thực tế, lấy Hàn Hoang khát vọng đối với lực lượng, thật đúng là khả năng cầm bảy đại chí cao quy tắc làm mục tiêu. Hàn Hoang cười nói, phụ thân không muốn nói coi như xong, có lẽ là ta cảnh giới còn chưa đủ, không có khả năng mơ tưởng xa vời, vậy ta trở về tu luyện, nhìn ta đem vừa rồi cái kia hai người tiểu tử bản lĩnh học được, đến lúc đó dạy cho Thanh Nhi cùng đệ tử khác. Nói đi, Hàn Hoang liền quay người rời đi. Khí phách thoải mái, cùng tuổi trẻ Hàn Tuyệt là hoàn toàn khác biệt tính cách. Hàn Tuyệt nhìn xem bóng lưng của hắn, không khỏi hoảng hốt. Nếu như hắn một mực lựa chọn hệ thống cung cấp tuyển hạng thứ nhất, có thể hay không dưỡng thành nhi tử như vậy tính cách. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa. Lão tử xuất hiện chứng minh hỗn độn hay là có cường giả, cũng không phải là rời đi Hàn Tuyệt liền không cách nào chuyển.

phụ thân liền không có lý do ngăn cản ta, đến lúc đó ngươi muốn đi chỗ nào, nhị ca đều che chở ngươi. Nhị ca không sợ ngươi cho ta gây phiền toái. Hàn Thanh Nhi trợn trắng mắt, tiểu tử này từ nhỏ muốn làm đệ đệ, hiện tại ngược lại là lấy nhị ca tự cho mình là. Nàng mặc dù có chút ghen ghét Hàn Hoang, nhưng đối với Hàn Hoang cũng tràn ngập tín nhiệm, nàng tin tưởng Hàn Hoang sẽ bảo vệ tốt chính mình. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Hoang chưa bao giờ tổn thương qua nàng. Huynh muội hai bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày sau xông xáo hỗn độn. Hàn Tuyệt mở to mắt, lại là 100 năm bế quan đi qua, hắn trung nguyên chi lực một mực tại tăng vọt. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn chuyên chú vào trung nguyên ma thần lực lượng bản thân. Trung nguyên chi lực trừ mạnh mẽ hơn trí thượng chi lực bên ngoài, tất nhiên còn có nó đặc biệt chi năng, chỉ là cần hắn nghiên cứu. Hắn là thế gian cái thứ nhất trung nguyên ma thần, huyết mạch vừa thành, không có khả năng hoàn toàn nắm giữ nó ảo diệu. Trung nguyên ma thần tựa như một cái cự đại bảo tàng, chờ Hàn Tuyệt đi đào móc. Cái này 100 năm bên trong, hắn phát hiện trung nguyên chi lực một cái đặc chất, có thể triệt tiêu 3000 đại đạo quy tắc chi lực. Chỉ là cái này một cái đặc chất liền rất bá đạo, không gì sánh được phù hợp thần uy đại thiên trưởng. Thần uy đại thiên trưởng phảng phất là vì trung nguyên ma thần đo ni đóng giày. Thần uy đại thiên trưởng ảo diệu ngay tại ở phá hủy hết thảy, cường đại có thể phá hủy quy tắc. Hàn Tuyệt sâu trong linh hồn hồng mông giới càng là nghiêng trời lệch đất cải biến, vô số ngôi sao bắt đầu diễn hóa thành tinh hải, một viên chính là một vùng biển sao, khiến cho hồng mông giới trở nên sáng chói trắng lệ. Hơn 2000 đoàn ma thần chi khí phân bố đang không ngừng trong tinh hải, chỉ vì bọn hắn càng ngày càng mạnh, kề cùng một chỗ sẽ lẫn nhau kháng cự. Hàn Tuyệt có loại dự cảm, đợi hồng mông giới hình thành quy tắc, hồng mông sẽ thành hiện thực, mà 3000 ma thần chính là nhóm đầu tiên sinh linh, thậm chí là sáng tạo thần chi. Khi đó, Hàn Tuyệt liền như là sáng tạo hỗn độn đệ cửu hỗn độn một dạng, chí cao vô thượng, bế nghễ chúng sinh. Ngẫm lại hay là rất hăng hái. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện, bắt đầu xem xét gần nhất vòng bằng hữu. Hắn chú ý tới Hàn Thác, Di Thiên chứng được đại đạo. Cũng là chẳng có gì lạ. Dù sao hai người đều là hỗn độn ma thần, lại thân ở thần phạt khí vận, không có khả năng chứng được đại đạo, ngược lại không hợp thói thường. Gần nhất Chu Phàm cùng Tà Thiên Đế lại sinh động. Hàn Tuyệt lại có chút chờ mong bọn hắn có thể giày vò ra cho gì. Xem hết bưu kiện, xác định không có người bên cạnh cũng còn tốt về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo bế quan tu luyện. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là bắn vọt đại đạo trí thượng viên mãn. Hắn có dự cảm, bước vào viên mãn về sau, thực lực của hắn đem lần nữa bay lên, tương đương với đột phá đại cảnh giới. Trên tinh thần, Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên mở to mắt, đứng dậy theo. Lưu Bị không khỏi hỏi, thế nào? Khương Tuyệt Thế nói, đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất ở chỗ cũ. Lưu Bị vội vàng đuổi theo. Hai người tới tinh thần vũ trụ một góc rơi trên tinh thần. Ngôi sao này mọc đầy hoa cỏ cây cối, có núi cao hồ nước, nghiễm nhiên một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Khương Tuyệt Thế đứng tại một mảnh bên cạnh hồ, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp giữa hồ có một đóa hoa sen ngay tại chậm rãi nở rộ. Sen này toàn thân óng ánh, phương viên 10 trượng rơi xuống tuyết trắng, tựa như kết giới, cùng đất trời bốn phía không hợp nhau. Lưu Bị hiện thân, chủ chú ý tới sen này. Không khỏi nhíu mày. Sinh cơ. Sen này muốn hóa linh. Lưu Bị tự lẩm bẩm. Khương Tuyệt Thế cười nói, chúc mừng Lưu Huynh, vùng thiên địa này muốn thành. Chỉ có sinh ra sinh linh, thiên địa vừa rồi tính hình thành. Thiên chi linh, địa chi bác, dựng vạn vật. Lưu Bị cười nói, xác thực đến chúc mừng, nếu không ngươi thu hắn làm đồ, cũng coi như truyền thừa, hắn tính con ta. Khương Tuyệt Thế do dự. Đúng lúc này, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Liên kia phía trên. Đây là Khương Tuyệt Thế động dung, thần sắc chấn động, tạo hóa khí tức. Hắn không khỏi nghĩ lên năm đó chính mình thu hoạch được đại tạo hóa tình hình. Tốt, tên đồ đệ này ta thu. Khương Tuyệt Thế ánh mắt sáng rực nói. Lưu Bị thầm mắng vô sỉ. Nếu không có tạo hóa này, ngươi có phải hay không muốn cự tuyệt ta? Hỗn độn, cổ hoang. Trong hư không, cổ hoang bị hỗn độn chi khí vần quanh, như ẩn như hiện, dù cho là ở trong hỗn độn bao la vô biên, cổ hoang cũng lộ ra không gì sánh được to lớn. Giống như khai thiên tích địa hỗn độn hung thú chiếm cứ tại đây. Hàn Ngọc, Tần Linh, Long Hạo đứng tại trên một khối thiên thạch, xa xa nhìn về phía cổ hoang. Trên bầu trời cổ hoang có vô số oan hồn tại xoay quanh, tại trong sương mù dày đặc im ắng gầm thét, thấy để tê cả da đầu. Phía trước chính là cổ hoang, đi vào sao? Tần Linh hỏi, hắn đưa tay cầm ra một thanh quấn quanh kim long trường thương. Long Hạo lắc đầu nói, đừng nóng vội, nhìn lại, phụ cận còn có mặt khác khí tức. Xem ra kiêng kỵ cổ hoang không chỉ thiên đạo. Hàn Ngọc nói, đó là tự nhiên, cổ hoang thần linh mục tiêu chủ yếu là khống chế hỗn độn, san bằng thiên đạo chỉ là báo thù thôi, mồi hở răng lạnh, thiên địa chi chủ nên đều có thể minh bạch đạo lý này.

Lúc trước chém đứt cổ Hoang Đại Năng thần bí chính là Tà Thiên Đế mời tới, chỉ là đáng tiếc đối phương chỉ xuất thủ một lần. Tà Thiên Đế híp mắt, nhẹ giọng phun ra một cái tên, Lý Nhĩ. Chiến Phật, Hắc Thiên Tướng động dung. Lại là 10 vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi lại tiến bộ không ít, chỉ là tạm thời không nhìn thấy đột phá báo hiệu. Dù cho là Trung Nguyên Ma Thần tại đại đạo chí thượng cảnh này, cũng không thể tại mấy chục vạn năm tu luyện tới viên mãn, dù sao Hỗn Độn Ma Thần cũng chưa chắc có thể tu luyện tới đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện bước nhỏ là quan trắc Hồng Mông giới bên trong Sinh Chi Ma Thần. Sinh Chi Ma Thần bắt đầu thăm dò Hồng Mông giới. Hồng Mông giới đối với hắn mà nói không gì sánh được bao la, gần như vô biên vô hạn, đãi hắn tìm không thấy những sinh linh khác sau liền sẽ dừng lại tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt có một cái ý nghĩ, muốn đem Sinh Chi Ma Thần bồi dưỡng thành Hồng Mông giới thần linh, ngày sau vì Hồng Mông sinh linh truyền đạo khải linh. Kết quả là, hắn lặng lẽ cho Sinh Chi Ma Thần đưa một chút đạo pháp cảm ngộ. Sinh Chi Ma Thần không phát hiện được điểm này, còn tưởng rằng là chính mình du lịch Hồng Mông sở ngộ. Hàn Tuyệt cũng không sợ Sinh Chi Ma Thần siêu việt chính mình, Hồng Mông giới đều thuộc về hắn. Sinh tại Hồng Mông giới Sinh Chi Ma Thần đã cùng Hồng Mông giới dung hợp, không có khả năng mạnh hơn Hồng Mông giới, chớ nói chi là vượt qua Hàn Tuyệt. Hắn thậm chí có thể lợi dụng Hồng Mông giới thế giới chi lực trực tiếp nghiền nát Sinh Chi Ma Thần. Hàn Tuyệt quan trắc trong chốc lát Sinh Chi Ma Thần liền lại tiếp tục tu luyện. Cổ Hoang Thần Linh vẫn là trong lòng hắn một cây gai, nhất định phải sớm ngày đột phá, chu diệt Cổ Hoang Thần Linh. Mỗi năm đi qua, từ Khổng Tước Thần Quân về sau, tinh thần vũ trụ không còn đại năng đột kích, ngẫu nhiên có người tu hành đi ngang qua, cảm nhận được Khương Tuyệt Thế cái kia cường hoành khí tức về sau, tất cả đều mau thoát đi. Thoáng chớp mắt, 400 năm qua đi, Hàn Tuyệt tu vi đạt được rất lớn tăng trưởng, mặc dù không có đột phá, nhưng hắn cảm giác thực lực bản thân gấp bội tăng trưởng, trung nguyên chi lực tích lũy vậy mà lại sinh ra chất biến, 400 năm bên trong hắn trung nguyên chi lực thuế biến gấp 2. Trung nguyên chi lực phẳng phất không có cực hạn. Bình thường chí thượng pháp lực cùng bây giờ trung nguyên chi lực chạm vào nhau, trực tiếp liền sẽ xô tan. Nói cách khác, bây giờ đại đạo chí thượng cơ hồ không làm gì được Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta bây giờ có thể không miểu sát Cổ Hoang Thần Linh. Cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục? Không có khả năng. Hàn Tuyệt nhíu mày. Ta đối đầu Cổ Hoang Thần Linh phần thắng bao nhiêu? 80% phần thắng. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Chương 926, Chí Phạt Thần Tôn cường thế. 20% tỷ lệ thất bại quá cao, thậm chí khả năng ẩn tàng bị phản sát khả năng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến kiếp trước là người bình thường lúc chơi game thể nghiệm, cường hóa tỷ lệ không đến 100%, một xác suất thành công cùng 90 xác suất thành công không có khác nhau. Huống hồ, hắn là hiện thực gặp địch, phải cẩn thận hơn một chút. Ít nhất phải 100% chu sát Cổ Hoang Thần Linh mới có thể động thủ. Vậy liền để ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn đã vì Cổ Hoang Thần Linh, Chí Phạt Thần Tôn viết xong kết cục. Cổ Hoang Thần Linh phải chết, Chí Phạt Thần Tôn có thể nhốt vào Hồng Mông Thiên Lao. Hàn Tuyệt không có khả năng đem tất cả địch nhân đều nô dịch, nói như vậy dễ dàng bại lộ Hồng Mông Thiên Lao, cũng không thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Nhất định phải có địch nhân vẫn lạc, mới có thể hiện ra trêu chọc hắn đại giới là vạn kiếp bất phục. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn nhục thân gặp Cổ Hoang Nguyên Tuyền tẩy lễ, nhục thân tư chất bay vọt. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên nhục thân. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm nhục thân gặp Cổ Hoang Nguyên Tuyền tẩy lễ, nhục thân tư chất bay vọt. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc nhục thân gặp Cổ Hoang Nguyên Tuyền tẩy lễ, nhục thân tư chất bay vọt. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên hấp thu đại đạo khí vận thần quyền chi lực, chứng được đại đạo. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế cảm ngộ tạo hóa chân nghĩa, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Ngưu Kiếm Thần Thánh gặp phải kẻ thù của ngươi Thiên Khư lão tổ, bản thân bị trọng thương. Phàm là bị bắt nhập Cổ Hoang Thiên Kiêu đều gặp Cổ Hoang Nguyên Tuyền tẩy lễ. Chậc chậc, đây là cơ duyên. Chỉ cần có người có thể giết chết Cổ Hoang Thần Linh, những thiên kiêu này liền coi như nhân họa đắc phúc. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Còn có một cái khả năng, trải qua này một lần, muốn chu sát Cổ Hoang Thần Linh liền khó khăn, bởi vì những thiên kiêu này đều là phân thân của hắn. Bất quá không có việc gì, thần uy thiên thánh không giải quyết được địch nhân, vậy thì do Hắc Ám Cấm Chủ xuất thủ. Hàn Tuyệt xem hết tất cả bưu kiện. Xác định không có hảo hữu vẫn lạc về sau, hắn liền yên tâm lại. Có thể đi vào bạn hắn vòng hảo hữu đều là hắn đặc biệt chú ý, đều là rất khó người phải chết, những cái kia một chút liền đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, cừu hận phàm linh, đệ tử, hắn trực tiếp không thèm để ý. Cổ Hoang Thần Linh xem ra đã diễn biến thành đại boss. Gắng gượng qua sáng tạo đạo giả xuất thủ về sau, Cổ Hoang Thần Linh phóng nhãn hỗn độn, trừ Hàn Tuyệt, thật đúng là tìm không thấy đối thủ. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Trước đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn chi cảnh lại nói. Trời xanh phía dưới, từng tòa đài tròn phiêu phù ở trên đám mây, trong đó một tòa bát ngát trên sân khấu, hơn 10 vị đại đạo thần linh tụ tập ở đây, ngũ đại thần phạt cũng tới. Bọn hắn ngay tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, thuận tiện chờ đợi chí phạt thần tôn hiện thân. Cổ hoang huyên náo càng lúc càng lớn, chúng ta đại đạo thần linh cũng nên xuất thủ. Đúng vậy a, cái kia cổ hoang thần linh bắt đi không biết bao nhiêu thiên kiêu, đã ảnh hưởng đến hỗn độn tương lai, nhất định phải khống chế lại. Cũng không biết thần tôn ra sao cái nhìn. Đoán chừng muốn thảo phạt cổ hoang thần linh, nếu không cũng sẽ không gọi chúng ta đến đây. Từ thần tôn thượng vị về sau, chúng ta rốt cục có thể an tâm tu luyện, cũng là hài lòng, ta cũng không hy vọng bị cổ hoang thần linh đánh vỡ phần này yên tĩnh. Cơ hồ tất cả đại đạo thần linh đều đối với chí phạt thần tôn rất tán thành, chí ít mặt ngoài như vậy. Tất nhiên có đại đạo thần linh không thích hòa bình liền mang ý nghĩa bọn hắn không có khả năng hiển lộ rõ ràng quyền lực của mình, liền mang ý nghĩa bọn hắn không hưởng thụ được địa vị. Hàn Thác, Di Thiên mặt không biểu tình, không có tham dự bọn hắn thảo luận. Cũng không lâu lắm, chí phạt thần tôn hiện thân, tất cả đại đạo thần linh xoay người hành lễ. Chí phạt thần tôn liếc nhìn tất cả thần linh, mở miệng nói, hôm nay gọi các ngươi đến đây, chỉ vì một chuyện, đó chính là cổ hoang. Các đại đạo thần linh lộ ra hiểu rõ thần sắc, chờ đợi chí phạt thần tôn hiệu lệnh. Chí phạt thần tôn ánh mắt sắc bén, nói, chúng ta không cần can thiệp. Hoa! Tất cả đại đạo thần linh động dung, hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy hiệu lệnh. Di Thiên dẫn đầu hỏi, vì sao? Ngài không phải muốn hòa bình sao? Cổ hoang thần linh cử động lần này hoàn toàn là tại phản đối ngài. Hắn coi là chí phạt thần tôn tất nhiên sẽ thảo phạt cổ hoang thần linh, lúc trước chỉ là đang bế quan, không biết việc này. Hàn Thác nhíu mày. Hắn cũng muốn đi cổ hoang, cứu mình một chút hảo hữu. Bây giờ tại cổ hoang mất tích thiên kiêu đã vượt qua 100 số lượng. Bây giờ càng là có đạo ma hoành hành hỗn độn, bốn chỗ bắt lấy thiên kiêu, mang về cổ hoang, khiến cho hỗn độn chúng sinh thấp thỏm lo âu, liền đợi đến đại đạo thần linh xuất thủ, vuốt lên này nguy cơ. Chí phạt thần tôn lườm Di Thiên một chút, nói, ta cùng cổ hoang thần linh đã ước định cẩn thận, mục tiêu của hắn chỉ là hướng thiên đạo báo thù, sẽ không uy hiếp hỗn độn. Về phần những cái kia ngôn luận, chính là hắc ám cấm chủ nanh vuốt tận lực giải, bị cổ hoang bắt đi thiên kiêu cũng chưa chết, tương phản, bọn hắn sẽ thu hoạch được đại cơ duyên. Nghe vậy, các đại đạo thần linh hai mặt nhìn nhau. Hàn Thác nhịn không được, hỏi, vậy thiên đạo mặc kệ sao? Trong đám người thần bào đạo nhân nhíu mày. Thiên đạo ngay tại hắn bên trong phạm vi quản hạt, không nói đến hắn đối với Hàn Tuyệt trung tâm. Một khi cổ hoang thần linh động thủ, hắn cũng sẽ gặp tác động đến. Chí phạt thần tôn nói, thiên đạo trấn áp cổ hoang thần linh, hẳn là chúng ta không để cho cổ hoang thần linh báo thù. Chỉ cần không uy hiếp hỗn độn liền tốt, hỗn độn hòa bình là đại cục. Mà không phải vì bao che một phương tư oán mà khiên động toàn bộ hỗn độn, hôm nay vì thiên đạo, ngày mai lại được vì ai? Chúng ta đại đạo thần linh là vì thủ hộ trật tự, chấp trưởng chúng sinh, mà không phải bốn chỗ là chúng sinh hóa giải thù khó, trên đời này thù khó căn bản tiêu mất không hết. Hắn dẫn tới không ít đại đạo thần linh gật đầu. Kỳ thật các đại đạo thần linh đều đối với thiên đạo khó chịu, chỉ vì thiên đạo phong mang quá đáng. Nhất là cái kia thần uy thiên thánh, chúng sinh đều phụng làm mạnh nhất, bọn hắn như thế nào chịu được? Không sai. Thần tôn nói đến có lý. Nếu như thiên kiêu đều vô sự, vậy cổ hoang liền uy hiếp không được hỗn độn. Thần tôn thật sự là lợi hại, nguyên lai đã sớm liên hệ tốt cổ hoang thần linh. Thiên đạo mối thù, xác thực không nên lôi kéo hỗn độn, huống hồ, đạo tổ ngày xưa là thiên đạo gây thù hận thiếu đi sao? Ta cảm thấy có thể thực hiện. Các đại đạo thần linh lời nói nghe được Hàn Thác, Di Thiên sắc mặt không gì sánh được khó coi. Chí phạt thần tôn biết được lai lịch của bọn hắn. Như vậy trắng trợn nhằm vào thiên đạo, không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn đã là con rơi. Nếu như chí phạt thần tôn để ý hắn, tất nhiên sẽ sớm cùng bọn hắn câu thông. Chí phạt thần tôn vung tay áo nói, tất cả thần linh không được can thiệp, ai nếu dám tham dự, gọt nó thần vị. Nói xong, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Hàn Thác quay người rời đi, Di Thiên cùng với những cái khác ba vị thần phạt vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, các đại đạo thần linh nhao nhao lộ ra mỉa mai dáng tươi cười. Bọn hắn một mực không quen nhìn ngũ đại thần phạt, tu vi thấp, còn đè ép bọn hắn, cũng may chí phạt thần tôn đã không để ý bọn hắn mặt mũi. Xem ra, ngũ đại thần phạt muốn đổi người. Rời đi thần tôn giới về sau, một tên thần phạt đuổi kịp Hàn Thác, hỏi, đại ca, ngươi muốn làm gì? Hàn Thác dừng lại, nói, thiên đạo sự tình, ta không thể không quản, nhưng ba vị huynh đệ không cần, các ngươi như vậy dừng bước đi. Chương 927, không thể nhìn trộm, không thể dự đoán. Đại ca... Cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta huynh đệ cùng chung hoạn nạn trăm vạn năm, sớm đã có thể lẫn nhau phó thác, người muốn trợ thiên đạo, chúng ta liền đi theo. Một vị thần phạt nghiêm túc nói, hai vị khác thần phạt đi theo phụ họa. Ngũ đại thần phạt bên trong,

không trăm ngu kiếm thần thánh. Hắn bắt đầu tăng lên ngu kiếm thần thánh số lượng. Mấy ngày sau, hắn nhẹ nhõm miểu sát mấy triệu ngu kiếm thần thánh, dựa vào Trung Nguyên Thiên Tỷ, tung hoành vô địch. Tịch Mịch a, Hàn Tuyệt vốn định hoán đổi đối thủ, nhưng cùng ngu kiếm thần thánh chiến lâu, đã chiến ra tình cảm đến, không muốn đổi. Huống hồ ngu kiếm thần thánh cũng không kém, danh xứng với thực đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt không tiếp tục gia tăng số lượng, hắn đối với thực lực của mình đã có đánh giá. Huống hồ, hắn cũng diễn hóa qua, xác thực có miểu sát cổ hoang thần linh tiêu chuẩn. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra đạo quán. Hắn trước thăm một chút Hình Hồng Tuyền cùng Thanh Loan Nhi, lại mới đi đến Hàn Hoang đạo quán bên trong. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Hoang đã là đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Rất không tệ. Hàn Tuyệt vừa nghĩ, vừa lên tiếng nói, Hoang Nhi. Hàn Hoang bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Phụ thân vậy mà lặng yên không tiếng động đi vào trong đạo quan của hắn. Hắn không có chút nào phát giác. Chẳng lẽ bọn hắn bây giờ chênh lệch vẫn không có so cách xa. Hàn Hoang trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên lai tưởng rằng coi như không như cha thân, chênh lệch cũng sẽ không giống trước đó như vậy lớn. Hiện tại, phụ thân, Hàn Hoang đứng dậy hành lễ. Hàn Tuyệt cười nói, gần đây tu hành không sai, từng chiếm được đoạn thời gian, ngươi như muốn tiến về hỗn độn, ta sẽ không lại ngăn cản, ngươi cũng nên trưởng thành. Lời vừa nói ra, Hàn Hoang ngạc nhiên ngẩng đầu. Tu vi của hắn đã là hỗn độn nhất lưu cấp độ, đã sớm có thể độc lập, bản thân hắn cũng rất hướng tới, chỉ là sợ sệt cho Hàn Tuyệt gây phiền toái. Dù sao hắn là Hàn Tuyệt thân nhi tử, sự thật này rất khó che giấu. Chỉ cần Hàn Tuyệt có địch nhân, tất nhiên sẽ coi hắn làm đột phá khẩu. Phụ thân, ngài vì sao đột nhiên nói như vậy? Hàn Hoang hoang mang mà hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, trước ngươi tâm nguyện còn chưa nói đâu, vi phụ giúp ngươi nghĩ kỹ, chuyên tới để nói cho ngươi, cao hứng sao? Hải Nhi cao hứng. Đa tạ phụ thân. Hàn Hoang kích động quỳ xuống, hắn chỉ quỳ Hàn Tuyệt, ngay cả Hình Hồng Tuyền hắn đều không quỳ. Chương 930, Trinh Cổ Hoang. Hàn Tuyệt cùng Hàn Hoang hàn huyên một đoạn thời gian, cũng không có truyền thụ thần thông. Hiện nay Hàn Hoang đã có thể tự sáng tạo thần thông, muốn đi đường thuộc về mình, Hàn Tuyệt cũng không có ngăn cản. Sau đó, Hàn Tuyệt lại tìm đến Hàn Thanh Nhi, hai cha con trò chuyện càng lâu, chủ yếu là Hàn Thanh Nhi đang nói. Nhìn xem líu díu Hàn Thanh Nhi, Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái vạn phần. Hay là nữ nhi càng thân cận, cùng khi còn bé một dạng. Không giống Hàn Hoang, sau khi lớn lên liền không có khi còn bé như vậy đáng yêu, phụ tử ở giữa nói cũng không có lấy trước như vậy nhiều. Ngày kế tiếp, Hàn Tuyệt truyền tống đến chủ đạo tràng, lại nhảy đến tam thập tam tầng thiên ngoại trong càn khôn điện. Trong điện chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn, đang tĩnh tọa tu luyện. Hàn Tuyệt kêu một tiếng, Huyền Đô Thánh Tôn bừng tỉnh, thấy là Hàn Tuyệt, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt khoát tay cười nói, tọa hạ trò chuyện đi. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, hỏi thăm, Thiên Thánh đến đây cần làm chuyện gì? Hàn Tuyệt nói, hỏi một chút thiên đạo tình huống, còn có cổ hoang. Huyền Đô Thánh Tôn lúc này bắt đầu báo cáo. Thiên đạo còn tại cao tốc đang phát triển, trước mắt hỗn độn thiên lộ đã vượt qua trăm đầu, từng cái phương hướng hỗn độn thành càng là vô số kể, các loại trận pháp đã bố trí xong, mặc dù tam thanh thánh giới, cổ hoang hiện tại đột kích, thiên đạo cũng sẽ không thất kinh. Về phần cổ hoang, vẫn không có động tĩnh. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, Thiên Thánh, trước mắt đến xem, cổ hoang thần linh hoặc là tại dưỡng thương, hoặc là tại xúc tích lực lượng, tạm thời sẽ không tập kích thiên đạo, ngài còn có tu hành thời gian, thiên đạo cũng có bố phòng thời gian chuẩn bị. Hàn Tuyệt nói, thiên đạo có bao nhiêu thiên kiều bị cổ hoang bắt đi? Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, vượt qua 500 số lượng, trong đó bao hàm thánh nhân. Dựa theo kế hoạch của ngươi tiếp tục đi. Hàn Tuyệt nói xong liền đứng dậy rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn qua bóng lưng của hắn, muốn nói lại thôi. Đợi Hàn Tuyệt biến mất, hắn cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn đã thấy rõ ràng tình thế, cổ hoang thần linh cũng không phải là tứ cố vô thân, đã lấy được các đại đạo thần linh duy trì. Chân chính tứ cố vô thân ngược lại là thiên đạo. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng lần này tình huống so ngày xưa càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể nhìn ra được Hàn Tuyệt trên vai lưng đeo nặng nề áp lực, dĩ vãng nhưng không có giống như vậy đơn độc đến đây hỏi thăm địch nhân tình huống. Mà lại hỏi sau còn không có bất cứ phân phó nào, nói rõ Hàn Tuyệt cũng không có chuẩn bị kỹ càng đối phó cổ hoang. Huyền Đô Thánh Tôn không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt tu luyện. Đối phó cổ hoang thần linh, còn phải nhìn thần uy thiên thánh. Hắn cần phải làm là bảo vệ tốt thiên đạo. Hàn Tuyệt đi vào ngu kiếm thần thánh trong đạo tràng, nhìn thấy Hàn Tuyệt, ngu kiếm thần thánh có chút ngoài ý muốn, hai người bắt đầu hàn huyên. Ngu kiếm thần thánh mấy lần tiến về cổ hoang, bản thân bị trọng thương, nhưng mỗi lần đều có thể đào thoát. Dù sao hắn là có thể từ Hàn Tuyệt trong tay chạy thoát tồn tại. Lão ngu, ngày sau cũng đừng tiến về cổ hoang, canh giữ ở thiên đạo đi. Hàn Tuyệt dặn dò, một bộ quan tâm ngữ khí. Ngu kiếm thần thánh phảng phất mèo bị giẫm đuôi, lập tức giơ chân. Cái kia thiên khư lão tổ là không tầm thường, nhưng cho ta thời gian, sớm muộn giết hắn. Ngu kiếm thần thánh cả giận nói. Hắn vẫn muốn ở trước mặt Hàn Tuyệt chứng minh chính mình cường đại, làm sao địch nhân càng mạnh. Hàn Tuyệt cười nói, lão ngu, sự lợi hại của người ta rõ ràng nhất, không cần đến gấp. Cái kia thiên khư lão tổ sớm muộn phải chết, làm gì cùng người chết so đo. Hàn Tuyệt lời nói để ngu kiếm thần thánh trong lòng rất thoải mái. Hay là thần uy thiên thánh biết nói chuyện. Đây cũng là ngu kiếm thần thánh bội phục nhất Hàn Tuyệt một chút. Rõ ràng Hàn Tuyệt đã chứng minh chính mình cường đại, nhưng đối mặt người so với chính mình nhỏ yếu, từ trước tới giờ không keo kiệt tán thưởng. Thiên thánh, người nói thiên khư lão tổ muốn chết. Ngu kiếm thần thánh tọa hạ, tò mò hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, không sai, ta chuẩn bị tự mình tiến về cổ hoang. Ngu kiếm thần thánh ngẩn người, phảng phất nghe lầm đồng dạng. Thần uy thiên thánh không phải chỉ thủ thiên đạo, không công viễn địch. Ngu kiếm thần thánh lập tức phấn khởi, ta cũng muốn đi, ta muốn nhìn một chút cái kia thiên khư lão tổ, ở trước mặt ngươi cầu xin tha thứ tràng cảnh. Nhớ tới thiên khư lão tổ cuồng vọng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Không được, thiên đạo cần người trông coi, tránh cho bị người thừa lúc vắng mà vào. Hàn Tuyệt dặn dò, ngu kiếm thần thánh cảm thấy có lý, đừng không có chết cưỡng. Hai người hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt liền trở lại trong đạo quán. Hắn phân ra một sợi ý chí lưu tại trong đạo quán, tránh cho chính mình vẫn lạc tại bên ngoài, không cách nào phục sinh. Hắn đang muốn rời đi. Hàn Hoang bỗng nhiên đi vào hắn đạo quán trước bái phòng. Hàn Tuyệt do dự một chút, hay là để hắn nhập quan? Phụ thân, ta càng nghĩ cảm thấy không thích hợp, ngài là chuẩn bị tiến về cổ hoang. Cho nên mới nói ta nhật sau có thể ra ngoài. Hàn Hoang đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, ánh mắt sáng rực mà hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Hàn Hoang cố nén hưng phấn, nói, phụ thân, ngài mang ta cùng đi chứ, ta muốn kiến thức ngài chân chính phong thái, bây giờ ta coi như không giúp được ngài, tự vệ được rồi đi. Ta đã dựa theo ngài truyền thụ cho thần thông, phân ra một sợi hồn phách tại trong đạo quán, cho dù chết ở bên ngoài, cũng có thể phục sinh. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Hoang. Hàn Hoang thản nhiên không sợ, cùng phụ thân đối mặt. Thật lâu. Hàn Tuyệt cười nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Thoại âm rơi xuống, hai cha con biến mất tại trong đạo quán, đi vào trong hỗn độn. Hai người dưới chân là một đạo hồng quang, chở bọn hắn tiến lên. Bốn bề thời không loạn lưu nhanh chóng lùi lại, ánh sáng màu đỏ chiếu vào hai cha con trên thân, thấy Hàn Hoang cực kỳ hưng phấn. Phụ thân, chúng ta đi ra rồi. Đây là cái gì không gian? Ta vậy mà nhìn không thấu. Phụ thân, ngài đến cùng ra sao tu vi? Đối mặt Hàn Hoang truy vấn, Hàn Tuyệt nhếch miệng mỉm cười. Thời không thông đạo này chính là trung nguyên chi lực biến thành, độc lập với bên ngoài hỗn độn, có thể tiến về bất luận cái gì chi địa mà không bị phát giác. Trừ trung nguyên ma thần, không ai có thể cưỡng ép xâm nhập. Tại trong quá trình tu hành, Hàn Tuyệt cũng là sẽ sáng tạo thần thông, giống thời không thông đạo này chính là thần thông biến thành, còn không thể truyền cho hắn người, chỉ có trung nguyên ma thần có thể nắm giữ. Gặp Hàn Tuyệt không muốn trả lời, Hàn Hoang chỉ có thể ngược lại hỏi thăm, phụ thân, đến cổ hoang, ngài chuẩn bị như thế nào hành động? Hàn Tuyệt nói, trấn áp. Hàn Hoang hỏi, cưỡng ép đánh. Không có kế hoạch. Vạn nhất đối phương chạy trốn đâu? Hàn Tuyệt cười nói, nếu như chạy trốn, cổ hoang thần linh như thế nào cùng ta tranh phong? Điều này cũng đúng. Cổ hoang thần linh tự xưng muốn săn bằng thiên đạo, nếu là đánh không lại Hàn Tuyệt, chạy trốn, đó không phải là trò cười. Hàn Hoang nắm chặt song quyền, nhiệt huyết dâng trào. Đây là hắn lần thứ nhất chinh địch, còn có phụ thân đi theo. Sống 2 triệu năm, Hàn Hoang còn chưa bao giờ giết qua địch, tối đa cũng chính là tại mô phỏng thí luyện đánh nhau, hắn đã sớm cảm thấy mô phỏng thí luyện không có gì hay. Hắn muốn chân chính chiến đấu. Hắn liếc nhìn Hàn Tuyệt, một thân chí bảo ngay tại chậm rãi phát ra quang mang, Hàn Tuyệt khí phách không ngừng tăng lên, khiến cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Phụ thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hàn Hoang trong lòng tràn ngập chờ mong, tiếp xuống đại chiến liền có thể nhìn thấy phụ thân phong thái. Ngày bình thường phụ thân không gì sánh được ôn hòa, còn không bằng những đại đạo thánh nhân kia hung, nhưng hắn biết một khi tiến vào chiến đấu, phụ thân tuyệt đối là một trạng thái khác. Thật muốn nhanh lên đến cổ hoang a. Hàn Hoang trong lòng như vậy nghĩ đến. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái vòng sáng, Hàn Tuyệt thanh âm đi theo vang lên, đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.